Phần 3. Gánh xiếc của ông cụ Vitalis. Chắc chắn là suốt đêm tôi đã chập chờn trong nỗi ưu phiền và sợ hãi, cho nên sáng dậy, cử động đầu tiên của tôi là sờ cái giường và nhìn chung quanh để yên chí là người ta chưa đem tôi đi chỗ khác. Suốt buổi sáng, ông Barberin không nói gì với tôi cả. Tôi những tưởng người ta đã bỏ cái dự định đem gửi tôi vào trại trẻ sơ sinh rồi. Hẳn là má Barberin đã khuyên nhủ ông ấy, cho nên ông ấy giữ tôi lại. Nhưng khi nghe có tiếng đồng hồ báo 12 giờ trưa, ông Barberin bảo tôi đội mũ cát két đi theo ông ta. Sợ quá, tôi đưa mắt nhìn má Barberin để cầu cứu, nhưng má kín đáo ra hiệu bảo tôi phải tuân theo. Đồng thời, má khoa tay như để bảo tôi cứ yên lòng, không có việc gì đâu mà sợ hãi. Thế là không một lời cãi lại, tôi đi theo ông Barberin. Từ nhà chúng tôi tới xã, đường khá xa, đi phải mất ngót một tiếng đồng hồ. Trong lúc đi đường, ông Barberin không nói với tôi nửa lời. Ông đi trước, bước chân nhẹ nhẹ, khập khà khập khiễng, đầu không nhúc nhích. Thỉnh thoảng ông quay cả người lại để xem tôi có đi theo ông không. Không biết ông ấy định đưa mình đi đâu thế này? Câu hỏi đó làm cho tôi lo ngại. Mặc dù má Barberin đã ra hiệu cho tôi để tôi vững dạ, tôi có cảm giác là sẽ có tai họa gì đó đến với tôi đây, nên tôi định trốn đi cho xong. Do đó, tôi cố đi chậm lại đằng sau, định rằng khi đã cách ông khá xa thì tôi sẽ nhảy ngay vào cái hào bên đường, hẳn ông ta khó lòng mà đuổi kịp. Ban đầu ông ta chỉ bảo tôi theo sau gót ông thôi, nhưng rồi sau chừng đoán được ý định của tôi nên ông nắm cổ tay tôi kéo đi. Thế là đành phải theo ông ta. Chúng tôi cứ thế đi trong làng, đi đến đâu ai cũng ngoảnh cổ lại nhìn vì tôi có vẻ giống một con chó cắn càn nên bị người ta nắm xích lôi đi. Khi chúng tôi đi qua quán cà phê, một người đứng ở bậc cửa gọi ông Barberin và mời ông vào. Ông ta kéo tay tôi, đẩy tôi vào trước, tự mình theo sau rồi đóng cửa lại. Trong lúc ông Barberin ngồi vào một cái bàn cùng với lão chủ quán đã mời ông ta, thì tôi đến gần lò sưởi, đưa mắt nhìn chung quanh. Ở góc đối diện với tôi có một cụ già cao lớn, râu bạc, mặc một bộ quần áo kỳ quặc tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chiếc mũ cao bằng dạ có cắm lông chim xanh đỏ chụp lên mái tóc lòa xòa từng món dài, phủ vai ông cụ. Một tấm áo da cừu bó chặt người ông, mặt có lông quay vào trong. Tấm da đó không có ống tay, nó chỉ có hai cái lỗ khoét trên vai, từ đó thò ra hai cánh tay mặc áo nhung, thứ nhung trước kia có lẽ là màu xanh lơ. Ông cụ đi đôi ủng bằng len cao đến tận đầu gối, quanh ủng có những dây băng đỏ quấn chéo chẳng chịt. Ông cụ ngồi duỗi dài trên ghế, cầm tì vào lòng bàn tay phải, một chân co lại, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối. Tôi chưa bao giờ thấy một người có dáng ngồi bình tĩnh như thế. Ông cụ giống hệt một tượng thánh bằng gỗ ở nhà thờ làng. Gần ông cụ có ba con chó rúc dưới ghế. Chúng mải mê sưởi lửa không động đậy. Một con chó sủ trắng, một con chó cụp tai lông đen, một con có cái lông màu xám vẻ khôn ngoan và hiền lành. Con chó sủ trắng đội một chiếc mũ lính cũ có dây da quàng xuống dưới cổ. Trong lúc tôi đang tò mò và kinh sợ ngắm nhìn ông cụ, thì ông Barberin và lão chủ quán cà phê thì thào nói chuyện với nhau. Tôi nghe thấy họ nói chuyện về tôi. Ông Barberin nói rằng ông đưa tôi tới xã để gặp ông xã trưởng và đề nghị ông xã trưởng can thiệp với trại trẻ sơ sinh hàng tháng, cấp cho ông ta một khoản tiền để nuôi tôi. Hóa ra má Barberin đã nói cho ông ta chịu nhận cách giải quyết đó. Tôi hiểu ngay là ông Barberin thấy giữ tôi lại mà có lợi thì tôi cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả. Cụ già vẫn theo dõi câu chuyện, tuy không có vẻ để ý. Bỗng nhiên, cụ giơ tay về phía tôi và hỏi ông Barberin với giọng lơ lớ của người ngoại quốc. Ông lúng túng về chú bé này đấy à? Chính nó đấy, Thế ông tưởng rằng ban quản trị trại tế bần tình hàng tháng sẽ trả cho ông một khoản tiền vụ em để nuôi nó ư? Hẳn chứ, nó không có bố mẹ mà tôi nuôi nó thì cũng phải có người bỏ tiền ra nó chứ. Tôi tưởng cái đó là công bằng. Nào tôi có bảo là không đâu. Nhưng ông tưởng ở đời này cái gì là công bằng thì đều thực hiện được cả hay sao? Ồ, cái đó thì tất nhiên là không rồi. Này, tôi chắc rằng chẳng bao giờ ông xin được số tiền trợ cấp hàng tháng cho nó đâu. Thế thì nó phải vào trại trẻ rơi vậy. Chẳng có luật pháp nào bắt buộc tôi phải nuôi nó ở nhà tôi nếu tôi không muốn chứa nó cả. Trước kia ông đã bằng lòng nhận nó đem về nhà nuôi. Thế có nghĩa là ông đã cam kết giữ nó rồi còn gì. Tôi sẽ không giữ nó nữa. Ví dụ phải đuổi nó ra ngoài đường thì tôi cũng sẽ tống cổ nó ra, không ngần ngại. Sau một lúc suy nghĩ, cụ già nói tiếp. Cũng có cách tống cổ nó ngay bây giờ được. Hơn thế, tống đi mà còn kiếm được chút ít nữa kia. Ồ, nếu cụ bảo cho tôi cái cách ấy, tôi sẽ đãi cụ một chai rượu, đãi một cách vui lòng luôn. Ông hãy gọi rượu đi, rồi việc của ông xong ngay cho mà coi. Chắc không? Chắc. Ông cụ rời chiếc ghế, lại ngồi trước mặt ông Barberin. Thật lạ lùng, tôi không hiểu tại sao khi ông cụ đứng dậy thì ở tấm lưng da cừu có một chỗ động đậy và nhô lên. Hình như ông cụ có kẹp một con chó ở dưới cánh tay trái thì phải. Ông cụ sắp nói gì? Việc gì sắp xảy ra đây? Tôi nhìn theo ông cụ mà lòng đau thắt lại. Điều ông mong muốn là thằng bé này đừng có ăn bám vào ông nữa, hoặc giả là nó cứ tiếp tục ăn thì phải có người chịu cho ông. Có phải như thế không? Đúng thế. Bởi vì rằng... Ồ, lý do vì sao thì tôi không cần biết. Cái đó không can gì đến tôi. Tôi chỉ cần biết là ông không muốn nuôi nó nữa. Nếu quả là như vậy thì ông cho quách tôi. Tôi sẽ gánh vác đỡ ông. Cho cụ ư? Chà chà, thế không phải là ông muốn tống cổ nó đi là gì? Một đứa trẻ bằng này mà đem đi cho à? Một thằng bé xinh xắn thế. Quả là nó xinh, cụ thử nhìn nó mà xem. Tôi đã nhìn nó rồi. Remy lại đây. Tôi run lẩy bẩy đi lại gần bàn. Ông cụ nói. Nào, đừng sợ, cho bé. Cụ nhìn nó xem. Ông Barberi nói tiếp. Nào tôi có bảo nó là một thằng bé xấu xí đâu. Nếu thằng bé xấu xí, tôi đã chẳng thèm. Những thứ quái thai thì việc gì mà tôi chuốc lấy. Ôi chao, giá nó là một con quái hai đầu hoặc chỉ là một thằng lùn thôi. Thì ông đã chẳng nói đến chuyện cho nó vào trại ư? Chắc ông cũng biết thừa là một con quái lại rất có giá trị, vì người ta có thể dùng nó kiếm tiền bằng cách cho thuê hoặc chính mình kinh doanh. Nhưng mà thằng bé này, nó lại chẳng phải là một thằng lùn mà cũng không phải là một con quái. Nó bình thường như người khác, chẳng được tích sự gì. Được chứ, nó làm được. Chồng nó yếu lắm. Nó mà yếu à? Thôi xin cụ, nó khỏe như người lớn ấy. Và rắn chắc, không có bệnh tật gì. Này, cụ hãy nhìn thử bộ giò mà coi. Cụ đã thấy bộ giò nào thẳng như thế chưa? Ông Barberin vén quần tôi lên. Ông già nói. Mảnh khảnh quá. Ông Barberin nói tiếp. Lại còn tay nó. Tay nó cũng như chân thôi, tạm tạm dùng được. Nhưng mà chẳng chịu nổi mệt nhọc và nghèo khó đâu. Nó mà không chịu đựng được à? Cụ cứ thử nắn nó mà xem. Cụ hãy nắn đi xem nào. Ông cụ đưa bàn tay gầy guộc sờ nắn chân tôi, lắc đầu và bĩu môi. Tôi đã được chứng kiến một cảnh giống như thế khi lão lái đến mua con bò của chúng tôi. Lão lái cũng lắc đầu, cũng bĩu môi, chê con bò cái không tốt, không bán lại cho ai được. Thế nhưng rồi lão cũng mua và dắt bỏ đi. Ông cụ này có mua tôi không? Có dắt tôi đi không? Ôi, má Barberin ơi! Má Barberin ơi! Khốn thay, má lại không có ở đây để che chở cho tôi. Nếu tôi không sợ thì tôi đã nói toạc ra ngay rằng vừa mới hôm qua, ông Barberin chê tôi ẻo lả, chân tay gầy còm. Nhưng tôi biết rằng có ngắt lời ông ta cũng không đi đến đâu. Mà chắc chắn là ăn đòn, nên tôi cứ ngồi im. Cụ già nói, nó là một đứa trẻ bình thường như vô số đứa trẻ khác. Sự thực là thế. Nhưng mà nó là một đứa trẻ thành thị. Do đó mà về công việc đồng áng, chắc chắn là nó không làm được gì đâu. Hãy thử để cho nó đánh bò cho người ta cày rồi xem nó làm như vậy được bao lâu. 10 năm. Chả được 1 tháng á. Nhưng cô hãy cứ nhìn nó xem đã. Ông cứ nhìn lấy. Tôi đứng ngửa đầu bàn, giữa ông Barberin và ông cụ già. Hết bị ông này đẩy qua thì bị ông kia xô lại. Thôi được rồi, ông cụ nói. Mặc dù nó thế nào tôi cũng cứ nhận, nhưng mà tất nhiên tôi không mua nó đâu. Tôi chỉ mướn thôi nhé. Tôi trả ông 20 franc một năm. 20 franc ư? Thế là được giá đấy. Tôi lại trả tiền trước. Ông đã được 4 đồng bạc 5 dòng rồi, mà còn đẩy được thằng bé đi nữa. Nhưng mà nếu tôi giữ lại nó thì trại trẻ rơi sẽ còn trả tôi mỗi tháng những trên 10 franc cơ. Ta hãy nói là 7 hoặc 8 thì đúng hơn. Tôi biết rõ giá cả mà. 7-8 đồng, nhưng ông phải nuôi nó. Nó sẽ làm việc chứ? Nếu ông tin là nó làm lụng được thì ông đã chẳng muốn tống nó đi. Người ta nhận trẻ con ở trại về nuôi không phải là để trông vào số tiền trợ cấp hàng tháng của nó, mà để nó làm cho mình. Người ta dùng nó làm đầy tớ, một thứ đầy tớ có trả tiền ăn cho mình mà mình khỏi phải trả công. Một lần nữa, có phải nếu thằng bé này nó giúp ích được gì cho ông thì ông đã giữ nó lại, có phải không nào? Gì đi nữa, tôi vẫn cứ được 10 franc. Nếu trái lại nhé, trại trẻ rơi không giao nó cho ông mà giao cho người khác thì ông chẳng được sơ múi gì. Với tôi thì không có gì bấp bênh cả. Ông chỉ việc chia tay ra là có tiền ngay mà. Cụ già móc áo lấy ra một cái túi đựng bạc bằng da, moi 4 đồng xỉa lên bàn, kêu cong cong. Ông Barberin kêu to. Cụ cứ tin rằng rồi tất có ngày thằng bé này tìm thấy bố mẹ nó nhé. Cái đó thì ích gì? Sao lại không? Người nào nuôi nó sẽ có lợi chứ. Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng rước nó về làm gì cả. Câu nói của ông Barberin. Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng rước nó về làm gì. Làm cho tôi ghét ông ta thêm chút nữa. Con người mới xấu làm sao? Cụ già nói. Và bây giờ chính vì ông chẳng còn trông mong gì vào bố mẹ nó nữa nên ông mới đuổi cổ nó đi. Giả thử một ngày kia bố mẹ nó đến thì sẽ hỏi ai đây? Tất nhiên là hỏi ông thôi, chứ không hỏi tôi à? Vì họ có biết tôi đâu, có phải thế không ông? Thế còn nếu chính cụ tìm thấy bố mẹ nó? Vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận với nhau thế này nhé. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến thì chúng ta sẽ chia nhau mối lợi. Đồng ý như thế thì tôi đặt giá lên 30 franc đấy. Hãy nâng lên 40 đi. Không được. Cứ cái công việc nó làm cho tôi thì sẽ không tính được cái giá ấy được. Thế cái công việc ấy là việc gì mới được cơ chứ? Nói là chân phải khỏe thì đúng là chân nó khỏe. Nói là tay phải khỏe thì đúng là tay nó khỏe. Ý kiến của tôi vẫn như cũ. Nhưng mà theo cụ cho rằng nó làm công việc gì thì thích hợp. Ông cụ nhìn bố nuôi tôi một cách giễu cợt, nhấp từng ngụm nhỏ rượu và nói. Để nó cùng đi với tôi cho có bầu có bạn. Tôi già rồi. Đôi khi đêm đến, sau một ngày làm việc mệt mỏi, những hôm xấu trời, tôi thấy trong lòng buồn bã thì nó sẽ giải muộn cho tôi. Ừ, dùng vào việc ấy thì chắc bộ giò nó khỏe thừa ra đấy. Chẳng khỏe lắm đâu, vì phải múa, phải nhảy, phải đi, rồi sau khi đi lại phải nhảy nữa. Tóm lại là nó sẽ nhập vào gánh xiếc của cụ Vitalis. Thế gánh xiếc của cụ Vitalis đâu? Cụ Vitalis là tôi đây, như ông đã đoán. Còn gánh xiếc ông muốn biết, tôi sẽ giới thiệu với ông. Nói xong, ông cụ mở tấm da cừu, lấy tay lôi ra một con vật kỳ lạ mà cụ đang kẹp dưới cánh tay trái. À, thế ra là chính con vật này đã mấy lần đội cho tấm da cừu nhô lên. Có lúc tôi đã đoán dưới đó là một con chó con, nhưng con này không phải là một con chó như tôi đoán. Nó là con vật gì vậy? Mà có chắc nó là một con vật không chứ? Mới trông thấy con vật kỳ quái ấy lần đầu, tôi kinh ngạc ngắm nhìn nó. Không biết gọi nó là con gì đây. Nó mặc một cái áo blue màu đỏ viền chỉ vàng óng ả, nhưng chân và tay thì để trần. Phải, đúng là chân tay chứ không phải cẳng đâu nhá. Chỉ có cái là da chân và da tay đen, chứ không phải trắng mà cũng không hồng. Đầu nó cũng đen và to gần bằng nắm tay tôi. Mặt nó rộng và ngắn, mũi hếch, cánh mũi rạng ra, đôi môi vàng vàng. Nhưng cái mà làm tôi chú ý nhất là đôi mắt rất gần nhau, hết sức linh hoạt, long lánh như hương. Ông Barberin kêu lên, ôi, cái con khỉ gớm chết. Câu nói đó làm cho tôi hết sức kinh ngạc. Tuy tôi chưa nom thấy giống khỉ bao giờ, nhưng mà ít ra tôi cũng đã nghe nói đến. Thì ra trước mắt tôi không phải là đứa con nít da đen, mà chỉ là một chú khỉ. Cụ già Vitalis nói, đây là kép nhất của gánh chúng tôi, Jolico. Này, anh bạn Jolico ơi, hãy chào chư vị khán giả đi. Jolico khép bàn tay đưa lên môi và gửi đến tất cả mọi người một cái hôn. Giơ tay về phía con chó sủ trắng. Ông cụ nói tiếp. Bây giờ đến lượt các tài tử khác. Ngài Capi sẽ hân hạnh giới thiệu với các bạn của ngài với chư vị khán giả có mặt ở đây. Nghe lệnh đó, con chó sủ trắng đang nằm yên không nhúc nhích bỗng vùng dậy, đứng thẳng mình lên trên hai chân sau, khoanh chân trước lên ngực rồi cúi rạp xuống chào chủ nó, cúi đến nỗi chiếc mũ lính của nó chấm sát đất. Làm xong nghi thức ấy, nó ngoảnh về phía các bạn nó, một chân vẫn tì trên ngực, chân kia thì ra hiệu cho chúng gần lại. Hai con chó kia từ nãy vẫn nhìn bạn chăm chú. Thấy hiệu lệnh, chúng ưỡn ngực đứng phắt lên và mỗi con một chân chia nhau, y hệt như người ta cắp tay nhau ở xã hội thượng lưu. Chúng trịnh trọng cùng bước lên 6 bước rồi lùi lại 3 bước và nghiêng mình chào mọi người. Cụ Vitalis nói tiếp. Anh này tôi gọi là Capi, tiếng Ý là Capitano, là đầu lĩnh bọn chó. Anh ta thông minh nhất, có nhiệm vụ truyền lệnh của tôi xuống. Cậu công tử có bộ lông đen này là chàng Zebino, có nghĩa là gã điển trai. Cái tên thật xứng với anh ta làm sao. Còn cái cô có vẻ thùy mị kia kìa là cô Dons, một cô ăng lê duyên dáng mà cái tên có nghĩa là dịu dàng thì thật hợp với cô ta. Với bọn đàn em tài hoa, mỗi người một vẻ đó, tôi đi chu du thiên hạ để sinh nhai. Sinh kế chúng tôi có lúc phất, có lúc eo, tùy vào vận đỏ đen, Capi. Con chó sủ trắng khoanh hai chân trước lại. Này Capi, anh bạn, anh lại đây. Anh hãy ngoan ngoãn nhé. Đây là những con người lịch sự, đối với họ tôi luôn nói năng lễ độ. Anh có thấy chú bé đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe như hòn bi kia không? Anh hãy báo cho chú ta biết bây giờ là mấy giờ. Con Capi bỏ chân xuống, lại gần chủ, vạch tấm áo da cừu ra, lục trong túi ghi lê. Nó rút ra một chiếc đồng hồ quả quýt to bằng bạc, nhìn mặt đồng hồ rồi sủa lên hai tiếng thật phân minh. Sau khi sủa hai tiếng to và rõ ấy, nó lại sủa ba tiếng nữa nhỏ hơn. Đúng là 2:03. Tốt lắm, cụ Vitalis nói. Cảm ơn anh Capi. Bây giờ phiền anh mời cô Dons nhảy dây cho chúng tôi xem với nào. Capi bèn lại túi áo chủ, lấy ra một đoạn dây thừng. Nó ra hiệu cho con Zebino, con này chạy ngay lại đứng trước mặt nó. Capi tung cho bạn một đầu dây thừng và cả hai con nghiêm chỉnh quay chiếc thừng. Khi dây thừng quay đã đều rồi thì con Dons lao mình vào nhảy, nhảy nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp và âu yếm ngước nhìn chủ. Đấy, ông xem, cụ già nói. Những đứa học trò của tôi đều thông minh cả, nhưng mà phải có sự so sánh thì mới biết chúng thông minh đến chừng nào. Vì vậy tôi mượn thêm chú bé này vào gánh, chúng ta sẽ đóng vai đần độn để cho người ta thưởng thức bội phần tài nghệ bọn môn đồ của tôi. Ô, để đóng vai ngu xuẩn, ông Barberin ngắt lời. Thì cần phải có trí thông minh, ông già nói tiếp. Và tôi chắc rằng chú bé này cũng thừa trí thông minh khi đã được học tập vài bài. Rồi chúng ta sẽ thấy rõ thôi. Ngay bây giờ cũng có thể kiểm nghiệm được đấy. Nếu chú bé thông minh thì chú sẽ hiểu ngay rằng theo ông cụ Vitalis, chú sẽ có cái may mắn được đi chu du trên đất nước Pháp và trên mười mấy nước khác nữa. Chú sẽ sống ở một cuộc đời tự do, chứ không phải lẽo đẽo đằng sau nuôi bò, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng chi tối dẫm đi dẫm lại loanh quanh mỗi cái cánh đồng. Nếu chú không thông minh thì chú sẽ kêu gào khóc lóc. Ông già Vitalis thì vốn không ưa những đứa trẻ hư, nên ông sẽ không đem chú đi với ông nữa. Thế là đứa trẻ hư phải vào trại trẻ rơi. Ở đó trẻ con phải làm việc nhiều, mà ăn thì chả được bao nhiêu. Tôi cũng đủ sức thông minh để hiểu những lời nói ấy. Nhưng mà từ chỗ thấu hiểu cho đến chỗ làm được còn phải vượt qua cả một quãng đường dài lạ lùng. Bọn học trò của cụ Vitalis ngộ nghĩnh và buồn cười đáo để. Rồi luôn luôn được đi dạo chơi cũng thích. Nhưng đi theo họ, dạo chơi với họ thì phải xa lìa má Barberin. Nói cho đúng ra, dù tôi không chịu đi cũng vị tất đã được ở nhà với má Barberin. Hẳn là tôi phải vào trại trẻ sơ thôi. Tôi đang rối bời, nước mắt lưng tròng thì ông cụ Vitalis lấy đầu ngón tay, vỗ khẽ lên má tôi, nói: Này, chú bé hiểu rồi đấy, vì chú không kêu la. Con người bé bỏng này rồi sẽ biết điều ấy, và ngày mai... Tôi kêu lên: Cháu ơi, thưa ông, cháu van ông, xin ông hãy để cháu ở lại với má Barberin. Tôi vừa nói tới đó thì một tiếng sủa lớn của con Capi ngắt lời tôi. Cùng lúc ấy nó nhảy sổ lại bàn Jolicoeur ngồi. Thì ra chú khỉ đã thừa lúc mọi người quay lại phía tôi để nhẹ nhàng vớ lấy cái cốc rượu đầy của chủ mà uống. Nhưng con Capi vốn luôn luôn có ý thức phòng gian, nó để ý thấy trò bợm bãi của chú khỉ, thế là nó ngăn chặn ngay, vì nó là một kẻ đầy tớ trung thành. Với giọng nghiêm khắc, ông cụ Vitalis nói: Ông Jolicoeur ạ, ông lại là một tên tham ăn và là một thằng ăn cắp. Mời ông ra chỗ xó kia, đứng quay mặt vào tường. Anh Zebino, anh hãy đứng canh nó, hễ nó động đậy thì cho nó một cái tát nên thân. Còn ông Capi, ông là một con chó khôn đấy. Ông hãy đưa chân ra đây cho tôi bắt mừng ông nào. Trong lúc con khỉ vừa thi hành lệnh phạt, vừa kêu lí nhí trong cổ, thì con chó sung sướng và kiêu hãnh giơ chân ra cho chủ bắt. Ông cụ Vitalis nói tiếp: Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện của chúng ta đi. Tôi trả ông 30 franc đấy. Không, 40 mới được. Cuộc mặc cả diễn ra, nhưng được một lát thì cụ già ngừng lại nói: Chú bé đứng đây mãi chắc cũng buồn, cho chú chạy ra ngoài sân chơi đi. Cụ vừa nói vừa ra hiệu cho ông Barberin. Ông này bèn bảo tôi: Phải đấy, thằng này ra sân chơi đi, khi nào tao gọi thì hãng vào, đừng có vào trước thì tao nổi nóng lên đấy. Chỉ có cách nghe theo thôi. Tôi đi ra ngoài sân nhưng chẳng còn bụng dạ nào mà chơi đùa được. Tôi ngồi xuống một hòn đá và trầm ngâm nghĩ ngợi. Số phận tôi đang được định đoạt trong giờ phút này, chẳng biết rồi nó sẽ ra sao. Vừa rét lại vừa hồi hộp lo âu, nên người tôi cứ run cầm cập. Cụ Vitalis và ông Barberin bàn cãi với nhau khá lâu, mãi hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy ông nào ra sân. Nhưng rồi ông Barberin cũng đi ra. Ông đi có một mình. Ông ấy tìm tôi để trao cho cụ Vitalis ư? Ông ta nói: Ta đi thôi, về nhà. Về nhà? Tôi khỏi phải lìa xa má Barberin ư? Tôi muốn hỏi ông ta nhưng không dám hỏi, vì ông ta có vẻ cáu kỉnh lắm. Trên đường về nhà chẳng ai nói gì cả, nhưng độ 10 phút trước khi đến nhà ông Barberin đang đi trước, bỗng dừng lại. Ông ta xách tay tôi và nói: Này thằng kia, dù mày chỉ kể lại một câu về những điều mày nghe thế hôm nay thì mày cũng sẽ biết tay tao. Liệu hồn đấy. VTC Now.